Chương 618, mở đại chiêu lữ thụ. 618, mở đại chiêu lữ thụ. Có thể tưởng tượng một chút, bản thân liền nguy cơ trùng trùng phòng tuyến bên trên, phía sau bỗng nhiên lại lao ra một đội khoảng chừng mấy trăm tên hải tộc, đây là cỡ nào tuyệt vọng. Nghe nói đem lữ thụ không chút kiên kỵ trợ giúp cùng kiếm lấy tâm tình tiêu cực giá trị lúc, có một cái nam sinh cho là mình muốn tử vong, cho nên hướng một cái khác nữ sinh lớn mật thổ lộ, không muốn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nữ sinh kia biểu thị cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt hắn, nhưng mà đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Trần Tổ An nghe nói còn có nam sinh hướng nam sinh thổ lộ, đối phương tiếp nhận, những thứ này tuyển thủ, khi bọn hắn phát hiện lữ thụ bọn người là quân bạn lúc, nội tâm phi thường phức tạp. Nói thật mọi người cũng nghĩ không ra, vì cái gì cái này 42 đại đội có thể như thế kim dung không đáng tin cậy, đáng tin cậy hai chủng trạng thái. Nói bọn hắn không đáng tin cậy là bởi vì mọi người luôn cảm giác bọn này đất đá trôi chính là đang cố ý dọa người. Nói bọn hắn đáng tin cậy là bởi vì bọn này đất đá rôi xác thực lực sát thương kinh người. Tại lữ thụ dẫn đầu xuống còn mặc thanh đồng khôi giáp, từ hải tộc trong trận hình sát tiến giết ra, thậm chí ngay cả cái bị thương nặng đều không có, còn có thể để lại đầy mặt đất thanh đồng khôi giáp. Tất cả bị trợ giúp qua đội ngũ đều mang thóa mạ cùng tôn trọng tâm tình đến đối đãi chi này thần kỳ đội ngũ. Nhưng mà không thể không nói, cổ này thanh đồng hồng lưu tại trong mắt mọi người chậm rãi thành thủ hộ thần tồn tại, chỉ cần bọn hắn tại liền sẽ để người cảm giác rất an tâm. Chỉ là tại lâu dài buôn tập quá trình bên trong vẫn là có người mệt mỏi, lữ thụ ngay tại hải tộc chiến sĩ trong trận doanh trùng sát lúc bỗng nhiên có người sau lưng tụt lại phía sau, không phải không có thực lực, mà là thể lực tiêu hao. Những người khác có khả năng đóng giữ phòng tuyến chỉ đối mặt một cái phương hướng hải tộc tiến công, nhưng bọn hắn không giống, bọn hắn muốn bốn phía cứu hỏa. Loại này cường độ cao trợ giúp chiến đấu bên trong rốt cục có người không chịu nổi bị hải tộc chiến sĩ tìm tới cơ hội, một kích từ thanh đồng khôi giáp khe hở bên trong đâm bị thương tên này đội viên đùi. Lữ thụ lập tức đình chỉ vọt tới trước bước chân, đem thương binh bảo vệ. Dưới tình huống bình thường loại này bôn tập chiến đấu là không thể đi quản thương binh, bởi vì bản thân ngươi chính là lấy tốc độ cùng lực sát thương tại phá vỡ địch nhân trận hình, nếu như tốc độ chậm lại liền sẽ bị triệt để vây lại. Nhưng mà lữ thụ mặc kệ nhiều như vậy, hắn mang vào quân địch trong trận hình người, hắn cũng muốn còn sống mang đi ra ngoài. Tất cả 42 đại đội đội viên làm thành một cái phòng thủ viên trận, mà thương binh thì bị bọn hắn bảo hộ ở bên trong, mặc thành không quát. Trên lưng thụ thương đồng đội, chờ đợi thụ ca chỉ lệnh cùng một chỗ lao ra. Lúc này hải tộc vây tới càng ngày càng nhiều. Đúng là trực tiếp đem bọn hắn bao quanh làm chủ, Mạc Thành không nhỏ giọng thầm thì nói, lão tử sẽ không chết ở chỗ này đi. Bọn hắn đều là nỏ mạnh hết đà, ác chiến 5 giờ, cho dù là người tu hành cũng chịu không được loại này cường độ cao chiến đấu, nhưng mà Trần Tổ An cười lạnh, liền điểm ấy hải tộc, còn chưa đủ lữ thụ nhét kẻ răng, chúng ta ai cũng không chết được, yên tâm đi. Mạc Thành không ngây ngẩn cả người, hắn không biết Trần Tổ An đối lữ thụ lòng tin đến cùng từ đâu mà tới, nhưng vào đúng lúc này trong thiên địa nhớ tới vù vù âm thanh, tất cả mọi người nhìn xem từng đạo tử sắc lôi đình kiếm khí từ lữ thụ thể nội bay ra, kia đầy trời kiếm khí giống như trên thế giới này rực rỡ nhất pháo hoa bỗng nhiên phóng thích, mà toàn bộ trong đêm tối ánh mắt đều muốn bị cái này sáng lạn diễm hỏa hấp dẫn. Ông, lữ thụ đứng tại viên trận bên trong đóng lại hai mắt, liền xem như hắn cũng nhất định phải toàn thân quán chú mới có thể khống chế những thứ này kiếm khí đi tinh chuẩn đã kích hải tộc. Hắn hết sức khống chế mỗi một đạo kiếm khí cũng có thể mặc thấu hải tộc đầu lâu, bởi vì mặt của đối phương bộ cũng không có phòng hộ. Điều khiển kiếm khí đồng thời công kích một địch nhân là phi thường tốt thao tác, nhưng cùng lúc công kích nhiều như vậy địch nhân sẽ rất khó, liền xem như lữ thụ cũng vô pháp hoàn mỹ làm được. Một số kiếm khí tất không được miễn đánh tới thanh đồng khôi giáp bên trên, chỉ là chính lữ thụ cũng xem thường cái này lôi đình kiếm khí. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn công kích đến thanh đồng khôi giáp cũng có thể đối hải tộc chiến sĩ tạo thành thương tổn cực lớn, bởi vì hắn quên, thanh đồng khôi giáp dẫn điện A, rốt cục mở đại chiêu A, Trần Tổ An nhìn xem mạng thiên phi vũ lôi đình kiếm khí tán thán nói, trên thực tế lữ thụ cái này lôi đình kiếm khí là cần thời gian mới có thể khôi phục, đây là lưu làm đòn sát thủ thủ đoạn, nếu như không phải bước ngoặt nguy hiểm hắn tuyệt sẽ không dùng, nhưng lữ thụ vô cùng rõ ràng, phía sau hắn đội viên đã quá mệt mỏi, đã như vậy. Vậy thì do hắn tới là trận chiến đấu này vẽ lên một cái dấu chấm tròn, tất cả mọi người bảo vệ lấy trung tâm nhất thương binh cùng nhắm mắt đứng lặng tĩnh tâm điều khiển kiếm khí lữ thụ, khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia kiếm khí bắt đầu chém dưa thái rau chém giết hải tộc chiến sĩ lúc, Trần Tổ An bỗng nhiên cao trống một tiếng, ai cũng không muốn sợ, đừng cho 42 đại đội mất mặt, giết. Chỉ gặp Trần Tổ An sắc mặt dữ tợn liền xông ra ngoài, nhất thời, rõ ràng là bị vây nhốt lấy 42 đại đội bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi, bẻ gãy nghiền nát. Ngay tại cái này đợt phản công bên trong tất cả mọi người thấy được lữ thụ chân chính thực lực, nguyên lai mọi người coi là lữ thụ đủ mãnh liệt, kết quả hiện tại mới phát hiện kỳ thật mọi người chơi căn bản là hai cái trò chơi A, con hàng này mẹ nó có treo. Hải tộc chậm rãi hướng biển bên trong thối lui, những cái kia trực tiếp bị đánh xuyên đầu lâu đã hóa thành bụi mù, mà những cái kia chỉ là bị thiên kiếp lôi đình cho điện đổ thì có khả năng chậm rãi thu thập. Một hồi sau đại chiến 42 đại đội, tất cả mọi người liền thân bên trên kia hơn 100 cân thanh đồng khôi giáp đều có chút không chịu nổi, từng cái rớt trên mặt đất theo chết đồng dạng. Bên cạnh có vừa vặn chạy đến cái khác đại đội đội viên nhìn xem trên mặt đất cái này từng cái nằm thanh đồng chiến sĩ không hiểu rung động. Có người có thể tới dìu ta một nắm a, ta không đứng lên nổi, thật mẹ nó mệt mỏi a, có người hô, lão tử còn muốn để cho người ta đỡ một nắm đâu, trước nâng cao đi, dù sao có thủ ca tại chúng ta không chết được. Ha ha, lúc này nếu là trở ra một đội hải tộc chiến sĩ, chúng ta liền bị lạnh. Yên tâm đi, có thủ ca đâu. Trần Tổ An rất trên mặt đất đầu đều nhất không nổi, Huyết Mai a, ngươi không sao chứ? Không ai trả lời, Trần Tổ An lúng cuống, Huyết Mai ngươi ở đâu đâu, thụ huynh, ngươi giúp ta tìm xem Huyết Mai a. Nói Trần Tổ An liền chuẩn bị dùng dằng, thanh đồng khôi giáp rầm rầm vang. Kết quả là tại lúc này một cái tay nhỏ cầm bàn tay của hắn, ta không sao, ta ngay tại bên cạnh ngươi đâu, ngươi an tâm nằm nghỉ ngơi đi, ta cũng nghỉ ngơi một hồi, Tổ An, ngươi cải biến ta đối với ngươi ấn tượng. Có người chửi rủa, có thể suy tính một chút độc thân cậu cảm thụ sao, a. À. Một đám người đi theo cười mắng, tất cả mọi người rất thảm, nhưng thân thể đổ, tinh thần lại không đổ. Bên cạnh vừa đuổi tới những cái kia đạo nguyên bang học sinh bị này tấm cảnh tượng cho rung động đến, bọn hắn nhìn về phía vẫn như cũ đứng lặng tại chiến trường bên trong Lữ Thụ tâm tình phức tạp, đều nói tướng hùng hùng một tổ, người nào mang dạng gì đội ngũ, cho nên Lữ Tiểu Ngư có thể mang theo một chi nữ sinh đội ngũ đại khai sát giới, như vậy trước mắt chi đội ngũ này đâu, đội trưởng của bọn họ lại là người thế nào vật, bọn hắn tiến lên đỡ mặt thành không bọn người đồng thời thành khẩn nói ra, vất vả. Cái này thời gian đổi mới có phải hay không rất huyền huyễn, suy cho cùng hiện tại chỉ có thể tập trung thời gian gõ chữ, cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu,